Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dương. Bạch Hàm Như ưu tư nói, nếu như bầy quái điểu kia chúng không sợ thì sao? Ít nhất chúng ta cũng có thể giết được vài con chứ. Thôi được, hãy cứ thử xem. Hiển nhiên những lời đàm thoại của họ đã bị Võ Lâm Đế Quân nghe lọt. Hắn cười lớn. Các ngươi chớ có hồng dọa được bầy quyền ưng dữ tợn ấy. Thạch Mộng ngẩng lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói của Lý Chiêu chàng này. Lý Chiêu, ngươi chớ vội đắc ý. Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta. Thạch Mộng, cứ đợi chút nữa chính ngươi cũng khó thoát khỏi bị quyền ưng độc sát đó. Lạc Dương Dương ngăn Thạch Mộng lại nói. Thạch tiểu đệ, bây giờ chúng ta tập trung toàn lực đối phó với bọn ưng điểu này trước. Đừng lưới lượn với hắn nữa. Chính lúc ấy, bầy ưng đen lại quần lao xuống, Thạch Mộng thúc giục. Lạc Dương Dương, hãy ném tích lực đạn lên. Chàng cúi xuống nhặt một viên đá lớn chuẩn bị. Lạc Dương Dương quát lên một tiếng lớn, ném tung viên phích lịch đạn trên tay. Vừa lúc đó thì Thạch Mộng cũng bắn viên đá tới. Đạn và đá chạm vào nhau, nổ dữ dội trên không trung. Mấy con quái điểu hỗn loạn kêu rú quang quát liên hồi. Lập tức 5-6 con rơi xuống, số còn lại hoảng sợ bay giọt lên cao. Tiếng hú dài trên đỉnh núi của quyền ưng ma kêu lại xé lên lanh lảnh. Lạc Dương Dương cười ha hả nói, khá lắm, chư vị chớ chậm trễ nữa, hãy công phá vách đá mau lên. Kim Quải Dương nôn nóng nhảy lên, thiết trượng to lớn đập như điên cuồng vào vách đá. Nga Mi Dương, Lại Dương, Bạch Hàm Như cũng theo sau không do dự gì, cùng nhau công phá vách đá. Lạc Dương Dương lúc này lên tiếng than, ơi, tiếc rằng phích lịch đạn chỉ có 4 viên. Nên chỉ bắn được có 2 lần. Nếu có nhiều hơn may ra mới tiêu diệt được hết bầy quái điểu kia. Thạch Mộng cười lớn. Không, chúng ta có thể bắn được đến 4 lần. Lần sau đến lượt giảng bối, bắn đạn tiền bối chỉ cần bắn viên đá là được. Lạc Dương Dương cười ha hả. Tiểu tử ngươi quả là thông minh tuyệt đỉnh đô. Lợi dụng lúc bầy quái điểu còn hoảng loạn, Thạch Mộng và Lạc Dương Dương cùng phụ lực, cùng bằng hữu đập mấy chưởng vào vách đá. Trong nhất thời, trong tiên nhân động, tiếng nổ vang trời, chẳng khác nào sấm sét, đá núi vỡ vội ra tứ tán. Vách đá đã bị khoét từng lỗ sâu. Khi bầy chim ưng tấn công lần nữa, Thạch Mộng và Lạc Dương Dương cứ như là cắt bắn đạn và đá xua đuổi chúng. Vô hình trung giữa chàng và lão nhân áo xanh Lạc Dương Dương nảy sinh ra một tình cảm thân mật hơn chư dương khác. Chàng thân thiết hỏi, Lạc Dương Dương tiền bối, trước khi đến tham dự đế dương yến, tiền bối có biết rõ âm mưu của Lý Chiêu không? Lạc Dương Dương cười ha hả nói, lẽ nào lão phu lại không biết chứ? Đột nhiên lão hạ giọng rất thấp, không kém thân thiết hỏi lại, Thạch tiểu đệ này, tiểu đệ có biết danh hiệu khi xưa của lão phu không? Thạch Mộng lắc đầu biểu thị chàng không biết. Lạc Dương Dương nói, sư phụ Long Môn cư sĩ của tiểu đệ biết đó. Vì lão phu với cư sĩ có tình tri giao rất là thâm thiết. Chàng ạ một tiếng. Ân sư rất cẩn trọng lời nói, nên tiếp thay giảng bối không được biết. Không cần xưng hô giảng bối tiền bối gì cả, tiểu đệ cứ gọi lão phu là lão ca ca là được rồi. Lão ca ca, như vậy e rằng vô lễ. Có gì đâu mà vô lễ, khi xưa ta và sư phụ ngươi đâu phải cùng bối phận với nhau. Ngươi biết ta phải gọi sư phụ ngươi bằng gì không? Dạ thưa không biết, ta gọi cư sĩ là Bạch Thúc đó. Bạch Thúc, chàng chấn động toàn thân, vội vàng hỏi lại. Ân sư họ Bạch ư? Lạc Dương Dương gật đầu, đúng vậy, tên người là Bạch Dân Thanh. Bất qua, chỉ vì người tự hiệu là Long Môn cư sĩ nên ít ai biết được tên họ thật của người, thậm chí đến vợ con người cũng còn không biết. Chàng vội gọi lớn, Như Thư ơi, mau đến đây. Bạch Hàm Như dội đến liền hỏi, có việc gì? Lạc Dương Dương đâm chiêu nhìn Thạch Mộng Lão nói, Thạch tiểu đệ sao chưa hỏi lão ca ca là ai? À, lão ca ca là ai? Chàng không cần lão nhân trả lời, dội quay sang nói với Bạch Hàm Như, Như thư, lão tiền bối đây cho biết, ân sư Long Môn cư sĩ chính là gia gia Bạch Vân Thanh của Như thư đó. Trong lúc nguy cấp bị dây khốn này, bỗng nhiên Thạch Mộng lại đề cập đến chuyện ấy, khiến cho Bạch Hàm Như bỗng giật mình. Nàng ngạc nhiên, nhưng cũng buồn thảm, hỏi Lạc Dương Dương, tiền bối có đúng vậy chăng? Làm sao tiền bối biết? Lạc Dương Dương lắc đầu nói, bí phủ chủ nhân cô nương xin chớ bị thương, chuyện ấy sau này sẽ nói. Hiện tại chúng ta phải thoát nguy đã, xin đừng bi thương nữa. Khi xưa lão phù vốn cũng có chút tên tuổi trên giang hồ, được thiên hạ gọi bằng danh hiệu Thông Thiên Hiểu. Chàng sực nhớ Thông Thiên Hiểu. Quả nhiên khi xưa ân sư có nhắc đến lão ca ca. Người nói lão ca ca chẳng những thần thông quảng đại uyên bác độc nhiều, mà còn đầy nghĩa khí nữa đó. Lạc Dương Dương mỉm cười, bạch thúc quá khen đấy thôi, lão phù đâu có dám nhận. Bây giờ trên trời đã vào canh ba, bốn viên phích lịch đạn đã bắn hết và giết được gần 20 con quái điểu, nhưng vẫn còn hơn 20 con chim ưng bay lượn ở trên đầu. Vách đá sừng sững tuy bị đập phá dữ dội nhưng vẫn chưa lộ ra một con đường thoát thân nào. Thạch Mộng và Chư Dương vừa gấp dội vừa hết sức lo lắng. Nếu như họ không tìm được chỗ đặt cơ quan bí mật thì dù có phá cả trăm lỗ trên vách đá cũng chỉ là uổng phí tâm cơ. Giữa lúc chúng nhân đang bối rối lo lắng, đột ngột nghe lại Hòa Thượng Dương lớn tiếng đọc vang dội bài Đạt Ma Phật kệ. Giang xà phân ngọc lãng, quảng cự khai kim tỏa, ngũ khẩu tương cộng hành, cửu thập vô bi ngã. Lão Hòa Thượng gần đọc từng chữ như tiếng búa chém vào đá ngân nga khắp vùng núi non. Thạch Mộng và Chư Dương hết sức là kinh ngạc, không biết Lại Dương lại có dụng ý gì. Bạch Hàm Như lúc này hỏi, Lại Thúc, ngươi định làm gì đó? Lại Hòa Thượng Dương chưa kịp đáp vội, thình lình lão gọi vọng lên vách đá cao, Lý Chiêu, ngươi có nghe không? Trên núi đá ấy vội xuống chuỗi cười lạnh lẽo của Võ Lâm Đế Quân. Lại Dương, chẳng lẽ nhờ ngươi tụng Đạt Ma Phật kệ mà cứu được thân ngươi sao? Lại Hòa Thượng Dương lớn giọng, ngươi có chú ý đến câu thứ hai của Đạt Ma Phật kệ không? Quảng cự khai kim tỏa, có nghĩa là đuốc lớn mở khóa vàng. Bản tòa sao lại không chú ý, nhưng dưới gầm trời này đâu có ai hiểu câu ấy có dụng ý gì. Lại Dương bật tiếng cười ha hả nói, thế nhưng Lại Dương ta lại hiểu dụng ý của nó đâu. Ngươi nói xem nào, ta nghe xem có lý chút nào không. Phải có điều kiện ta mới nói. Võ Lâm Đế Quân cười gằn, bản tòa cóc cần nghe nữa, mặc điều kiện của người. Lại Dương vẫn bình tĩnh nói tiếp, khi xưa Đạt Ma Tổ Sư từ Tây vượt vào Trung Nguyên, chỉ dùng một bè lây mà vượt sông. Ở ngay chỗ Long Môn, nhờ pháp nhãn thần thông, Tổ Sư đã nhìn thấy thiên phủ kim tỏa dưới đáy sông ấy. Lão ngừng lời lại ở đó, khiến cho Võ Lâm Đế Quân gào to, quả nhiên cũng có chút lý lẽ đó. Rồi sao nữa? Nào ngờ Lại Hòa Thượng Dương im bặt, ông ta không nói nữa. Võ Lâm Đế Quân lúc này gầm lên, Lại Dương, người nói tiếp mau đi. Lại Dương cười lạnh, ngươi chịu bản điều kiện không? Không. Vậy thì câu chuyện của bản Dương đến đó là hết rồi. Võ Lâm Đế Quân nổi trận lôi đình, Lại Dương, người chớ có giở trò lưu manh nha. Lý Chiêu, thế còn âm mưu hiểm độc của ngươi thì sao hả? Lúc này hai bên thành thế tương trì, không ai nhường ai. Cuối cùng Võ Lâm Đế Quân đành nhượng bộ. Điều kiện ra sao ngươi nói thử xem. Lại Dương hơi trầm ngâm một chút rồi đáp, đương nhiên là thả người. Nhưng nếu ngươi thả người trước, ngươi lại sợ ta không nói rõ dụng ý Phật kệ. Còn nếu ta nói trước, ta lại không tin ngươi giữ lời thả người. Đành theo cách này, ngươi hãy thả một sợi dây từ trên đỉnh núi xuống đó. Mỗi lần ta nói một đoạn, ngươi kéo một người lên. Ngươi có đồng ý điều kiện ấy không? Nhưng ta chưa rõ những lời ngươi nói có giá trị gì không mới được chứ. Nếu lúc nào ngươi nghe ta nói không có giá trị, ngươi có quyền không kéo người từ ở dưới lên mà. Được rồi, ta chấp nhận điều kiện này của ngươi đó. Ngươi hãy giải thích tiếp đi. Đạt Ma Tổ Sư nhìn thấy cái thiên phủ kim tỏa ấy, liền biết ngay cách phá, nên ngài mới viết ở trong bài kệ: Giang xà phân ngọc lãng, quảng cự khai kim tỏa. Giang xà là cái thuyền, bình thường ai cũng biết, không cần phải bàn nữa. Chủ yếu câu kệ ấy là ở chỗ quảng cự, là bó đuốc lớn đó, có thể mở được khóa vàng. Quảng cự là cái gì? Bản vương muốn thấy người kéo một người lên, rồi sẽ nói tiếp có được không? Võ Lâm Đế Quân lắp bắp liên hồi: rất có lý. Quảng cự là vật gì vậy? Được rồi, bản tòa chấp thuận kéo người lên. Sau đó quả nhiên từ trên đỉnh vách núi đá cao đó quăng xuống một sợi dây to lớn. Bây giờ bầy chim ưng hình như cũng đã được lệnh, không còn dần vũ ở trên nền trời nữa. Lại Hòa Thượng Dương dường như đã có tính toán trước, lão lớn giọng nói: Kim quải bà hãy lên trước tiên. Một con mắt của kim quải bà long lên, lão bà giận dữ: Tại sao lão thân cần lên trước? Lại Dương đáp: Kim quải bà xin hãy nghe lại tử ta, đừng để lầm lỡ. Sau khi lên trên ấy, lại tử tin chắc không dám hại lão bà đâu. Kim quải bà định phản biện nữa, nhưng chư Dương ai nấy hối thúc, lão bà đành chỉ còn cách nắm theo sợi dây để được kéo lên. Khi bà đã lên đến đỉnh núi bình an, Lại Dương mời tiếp tục nói tiếp: Lý Chiêu, quảng cự tất phải là một vật kỳ lạ chứ. Nó ở đâu? Ở trong di thể của Đạt Ma Tổ Sư. Di thể Tổ Sư làm gì có vật cổ quái quảng cự ấy chứ. Hãy kéo một người nữa lên đi, ta sẽ cho biết tại sao quảng cự lại ở trong di thể của Tổ Sư. Võ Lâm Đế Quân bất lực: Thôi được, bản tòa tạm thời tin lời bịp bợm của ngươi vậy. Người thứ hai được kéo lên là Lạc Dương Dương. Lại Hòa Thượng Dương đại kịp dặn dò: Khi nào chủ nhân lại tử lên trên đó rồi, xin nhờ Dương huynh săn sóc giùm. Tiếp đó lão nói lớn: Lý Chiêu, ngươi có biết gì thể Đạt Ma Tổ Sư là cái gì không? Đương nhiên đó phải là một cái xác của ngài chứ. Không phải, nó chỉ là một cái dép cỏ thôi. Võ Lâm Đế Quân lẩm bẩm chửi thầm lấy làm ngờ vực. Liền đó Lại Dương kể lại chuyện sứ thần khi xưa gặp Đạt Ma Tổ Sư trở về Tây Vực cho Võ Lâm Đế Quân nghe. Lúc ấy hắn mới chịu tin. Tạm thời bản tòa tin di thể của Tổ Sư là chiếc dép cỏ, nhưng quảng cự là ở đâu? Tất nhiên quảng cự phải ở trong chiếc dép cỏ ấy. Võ Lâm Đế Quân bật cười ha hả nói: Lại Dương, ngươi khỏi cần nói nữa, bản tòa sẽ tự tìm được chiếc dép cỏ ấy, vì nó đương nhiên phải ở trong chùa Thiếu Lâm rồi. Lại Dương cũng cười ha hả nói: Lý Chiêu, ngươi đúng là một tên tiểu nhân. Bản Dương báo cho ngươi biết, chiếc dép cỏ ấy từ lâu đã không còn cất ở trong Thiếu Lâm tự nữa. À đúng rồi, nó đã bị Long Môn cư sĩ đánh cắp. Điều này chỉ e rằng ngoài tiểu tử họ Thạch ra không ai biết. Thạch Mộng nghe tới đó lấy làm kinh dị nghĩ thầm: Nếu Lại Dương đem bí mật ở Định Lâm tự nói ra thì thật là tai họa khôn cùng. Nhưng Lại Dương vẫn cười nói: Lý Chiêu, ngươi lại lầm rồi. Căn bản Long Môn cư sĩ không hề đánh cắp vật gì. Dù đúng là cư sĩ có ý đến Thiếu Lâm để ăn cắp thật, nhưng khi cư sĩ mở áo quan ra, di vật đã mất rồi. Bọn tăng nhân Thiếu Lâm không hề biết chuyện ấy, nên cứ du hãm cho Long Môn cư sĩ sự thật không đúng như vậy. Chẳng lẽ ngươi biết ai mới thật sự là người ăn cắp sao? Đương nhiên rồi. Là ai vậy? Kéo thêm một người nữa đã. Nếu ngươi lừa bịp bán tòa sẽ xé xác ngươi ra trăm mảnh đó. Tiếp đó Bạch Hàm Như được kéo lên. Bây giờ trong cốc chỉ còn lại Thạch Mộng, Nga Mi Dương và Lại Hoài Thượng Dương. Võ Lâm Đế Quân nóng ruột thúc giục: Lại Dương, nói tiếp mau đi. Lại Hoài Thượng Dương tự tốn: Di vật của Tổ Sư vốn đã bị chủ trì mấy đời trước của Định Lâm tự trộm mất. Lão kể lại lý do Định Lâm tự chiếm hữu được chiếc dép cỏ di vật của Đạt Ma tổ sư. Võ Lâm Đế Quân luôn miệng khen, có lý, rất có lý. Lại Dương lại cười gằn nói, Lý Chiêu, chùa Định Lâm đã bị ngươi tàn sát. Nếu trước đây người biết di vật của tổ sư cất tại đây người đã tìm thấy rồi. Đúng, nhưng nó giấu ở đâu, ở trong Định Lâm tự mới được chứ. Kéo người nữa lên. Nga Mi Dương, hãy lên trước đi. Võ Lâm Đế Quân vội vàng như không ngăn được sự nóng nảy. Bây giờ ngươi hãy nói rõ di vật của Đạt Ma tổ sư giấu ở đâu, ở trong Định Lâm tự đã. Bây giờ Thạch Mộng không thể nhẫn nại được nữa. Tiền bối thực sự nói cho hắn biết sao? Lại Dương liếc nhìn chàng một cái rồi nói, ta hỏi ngươi, ngươi đã hứa với Thất Không Thiền Sư. Phải chăng ngươi cuối cùng cũng phải nói cho Thiền Sư biết nơi cất giấu chiếc dép cỏ ấy có phải không? Vâng, đúng vậy. Sớm muộn gì, di vật ấy cũng bị người ta lấy chi bằng. Nhưng Lý Chiêu so với Thất Không Thiền Sư sao được? Ít ra bây giờ nói ra cũng cứu được tính mạng của chúng ta. Lúc ấy có tiếng gầm quát của Lý Chiêu. Lại Dương, nói mau đi, hay là ngươi đã hối hận? Lại Dương lắc đầu, có ý thở dài nhẹ và nói, Đế Quân, không phải là ta không muốn nói, nhưng quả là có khó khăn đó. Khó khăn? Chỉ nói một câu có gì mà khó khăn? Nói thật, tuy ta biết di vật tổ sư ở trong chùa Định Lâm, nhưng nó chính xác ở chỗ nào hiện nay chỉ có một người ở trong thiên hạ biết. Người đó nếu không chịu nói, ta cũng đành bó tay thôi. Là ai? Là Thạch Mộng đó. Ây, lại là tên tiểu tử thôi. Thạch Mộng hừ một tiếng lạnh. Lý Chiêu, người cảm thấy thất vọng phải không? Thất vọng? Tiểu tử ngươi là thằng tù nhân của bản tòa. Bản tòa không sợ ngươi không nói đâu. Lại Dương xen vào. Sự việc là như thế này. Sự thật Thạch Mộng mà không nói là vì có điều bất đắc dĩ. Vì y đã lỡ hẹn với Thất Không Thiền Sư, chứng minh lòng môn cư sĩ vô tội. Nếu bây giờ nói ra chỗ cất giấu di vật Đạt Ma tổ sư, di vật ấy sẽ bị người đoạt mất. Dù hôm nay Thạch Mộng có thoát thân được đi chăng nữa, mấy hôm sau đến ngày hẹn ước với Thất Không Thiền Sư, y cũng không thể giữ lời. Làm sao bảo toàn được sinh mạng với Thất Không Thiền Sư đây chứ? Vì nguyên nhân ấy mà y không muốn nói. Lý Chiêu phẫn nộ. Lại Dương, nếu người không nói rõ chỗ cất giấu di vật tổ sư, chẳng phải là đã dối gạt bản tòa sao? Lại Dương cười khổ. Đó thật là điều bất đắc dĩ. Đột nhiên Thạch Mộng nảy ra một kế, chàng nói liền. Lý Chiêu, nếu người kéo lại Hòa Thượng Dương, tại hạ sẽ bằng lòng nói ra chỗ cất giấu. Lý Chiêu nhún vai. Ai có thể tin được tiểu tử người chứ? Chàng cười nhạt. Thạch Mộng ta chưa hề hai lời với ai, tin hay không tùy ngươi. Võ Lâm Đế Quân im lặng một lúc rồi miễn cưỡng lên tiếng. Thạch tiểu tử, người thật sẽ nói ra chứ? Đương nhiên là thật rồi. Được, bản tòa tin ngươi. Sợi dây thần to lớn được thả xuống, chàng nói với Lại Dương. Xin mời tiền bối. Lại Dương hoang mang nhìn chàng nói. Còn ngươi thì sao? Xin chớ lưu ý đến giảng bối, cứ đi đi. Nếu người có bất trắc gì, chủ nhân làm sao tha cho ta? Tiền bối cứ an tâm. Chàng hít một hơi chân khí, đẩy âm thanh dội lên. Như Thư ơi, có nghe được tiếng của tiểu đệ không? Có nghe, Mộng đệ. Đừng trách móc lại tiền bối. Tiểu đệ tự tình nguyện là người cuối cùng thoát hiểm đó. Thư Thư biết rồi. Thạch Mộng nhìn theo lại Hòa Thượng Dương được kéo lên. Bây giờ trong tiên nhân cốc chỉ còn lại duy nhất mình chàng. Trong bụng chàng gằn cười lạnh lẽo. Tiếng của Lý Chiêu hỏi. Thạch Mộng, ngươi cười cái gì? Di vật Đạt Ma tổ sư cất nơi nào trong Định Lâm tự? Thạch Mộng cất tiếng cười ha hả điên cuồng. Tiểu tử, ngươi nuốt lời ư? Ai nói ta nuốt lời? Tại sao chưa chịu nói? Cái gì? Ngươi là tên tiểu tử vô sĩ, như vậy không nuốt lời thì là cái gì? Thạch Mộng ha hả cười lớn nói. Ta đã chấp thuận nói cho ngươi biết, nhưng không hề hứa là sẽ nói vào lúc nào. Người gấp làm gì? Lý Chiêu gầm lên. Tiểu tử, nếu người không nói, người không muốn sống nữa hay sao? Vì sao không muốn sống chứ? Nếu người muốn, hãy mau nói chỗ cất giấu di vật Đạt Ma tổ sư đi. chưa đến lúc ta không thích nói. Đến bao giờ ngươi mới nói đi? 8 ngày sau, ở trước cửa Long Môn Thạch Động, ta sẽ nói trước mặt ngươi và Thất Khống Thiền Sư, có được không? Võ Lâm Đế Quân tức giận gầm thét: Thạch Mộng, ngươi thật là một tên tiểu tử giáo hoạt mà. Chàng cười ha hả như điên cuồng, lập tức ngồi khoanh chân ở dưới đất, không nói không rằng, nghiễm nhiên vận khí luyện công. Lý Chiêu lúc này càng tức như điên: Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi nếm mùi độc của Quyền Ưng. Thạch Mộng như không thèm nghe, trên đỉnh núi đá đột nhiên vọng xuống nhiều tiếng quát gầm, nhưng chỉ trong chốc lát liền im bặt. Trong tiên nhân cốc tất cả trở về cảnh tĩnh mịch, chưa hề nhìn thấy một con quái điểu nào xuất hiện. Khi ánh sáng đầu tiên chiếu trên đỉnh núi đá xuống, Thạch Mộng cũng vừa chôn xong xác của Thất Mạng Mãnh Long Dương. Chàng quét mắt quan sát chung quanh cốc núi, đúng là không còn một lối nào ra vào khác. Chàng chăm chú nhìn lên vách đá nơi chỗ đêm qua bị Chư Dương dùng chưởng khoét thành nhiều lỗ sâu. Nơi ấy chính là chỗ mà Võ Lâm Đế Quân và Băng Cơ Thường Nga đã chui vào và mất dạng. Nhưng chàng vẫn không nhận ra một dấu hiệu nào. Cách mấy lỗ khoét sâu quắm ấy, mấy chục trượng, lại có mấy lỗ nho nhỏ chỉ bằng đồng tiền. Chàng tin rằng mấy lỗ ấy là nơi phát ra âm thanh của Lý Chiêu nói. Nói khác đi, trong mấy lỗ ấy, tất phải có lỗ trống có thể ẩn thân và biết đâu có thể thoát khỏi cốc núi này. Nhưng làm sao có thể phá vách núi mà vào? Thạch Mộng không cách nào nghĩ ra, đành tạm thời dẹp bỏ ý nghĩ thoát thân. Chàng tin rằng vì cần biết chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ và càng cần biết phá khóa vàng thiên phủ, Lý Chiêu buộc phải đem chàng đến cửa Long Môn Thạch Động để chàng nói ra nơi cất giấu di vật của Đạt Ma Tổ Sư và cách phá khóa vàng. Điều lo lắng nhất của chàng bây giờ chỉ là sự an nguy của Bạch Hàm Như và Chư Dương. Đồng thời chàng nghĩ đến thân thế của chàng, Lý Chiêu có phải là thân phụ của chàng chăng? Băng Cơ Thường Nga có phải là mẫu thân của chàng chăng? Bao nhiêu dấu hiệu đã chứng minh khá rõ ràng, nhưng sao Băng Cơ Thường Nga vẫn một mực phủ nhận? Hiện tại người xưng là Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu có phải là người giả hay không? Nhưng riêng Băng Cơ Thường Nga thì hoàn toàn không thể là người mạo nhận được. Vì phu phụ bà vốn đã là nhân vật nổi tiếng mấy chục năm trước, là các nhân vật phong lưu, người biết họ rất nhiều, sự thật khó mà mạo nhận qua mắt đông của người như thế. Đột nhiên trong đầu của chàng thoáng qua một ý nghĩ dễ sợ. Chẳng lẽ Lý Chiêu là kẻ mạo xưng, còn Băng Cơ Thường Nga lại là người thật? Người thật là Lý Chiêu bị kẻ giả Lý Chiêu hãm hại rồi cưỡng đoạt vợ. Vì ý nghĩ ấy cho nên Thạch Mộng run người lên. Nhưng vì cứu xét những hành vi ưu ái bảo vệ của Băng Cơ Thường Nga đối với chàng thì điều ấy rất có khả năng. Nếu như điều chàng suy luận là sự thật thì sự thật ấy quả là đáng sợ. Băng Cơ Thường Nga miễn cưỡng phục thị kẻ thù. Thạch Mộng cảm thấy điều khả năng ấy rất lớn, lòng của chàng đau như cắt. Nhưng chứng minh điều suy luận của chàng là đúng hay sai, sau này chàng làm sao làm người được nữa? Làm sao chàng còn mặt mũi nào trên cõi giang hồ? Lòng của chàng lo lắng đau khổ suốt ngày hôm ấy. Trong tiên nhân cốc lại dần dần tối, Thạch Mộng cảm thấy đói bụng. Chàng dựa lưng vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần. Chớp mắt bóng đêm đã bao phủ toàn cốc núi. Thạch Mộng vận khởi bí phủ thần công, dần dần tiến nhập vào thế giới vô ngã. Lúc ấy linh đài của chàng tỉnh táo một cách lạ lùng. Mọi tiếng động tỉnh nhỏ ở trong vòng 5 trượng đều không thoát khỏi thính giác của chàng. Đột nhiên chàng nghe vách núi sau lưng của chàng dội lại tiếng đập vào đá bùng bùng. Chàng lấy làm kỳ quái, chớp nhoáng ngừng luyện công, chuyển thân lại ghé tai sát vào vách đá. Vách đá tịch mịch vô thanh. Chàng tự nghĩ thầm, trong vách đá này ắt phải có gì cổ quái chứ. Đợi một lát nữa, cuối cùng tiếng động trong vách đá lại nổi lên bùng bùng. Tiếng động ấy rõ ràng mồm một. Chàng xác quyết trong ấy phải có người. Linh cơ chấn động, chàng lựa một viên đá gõ mạnh vào vách đá mấy tiếng. Mấy tiếng gõ của chàng khiến cho tiếng động kia im bặt. Chàng lại gõ nhẹ nhẹ 2 tiếng. Đợi cho bên trong có tiếng hưởng ứng, chàng nghĩ bụng. Sư huynh của Lại Dương đã bị tù ở Kim Điện. Tất nhiên là Kim Điện phải có tù thất. Có lẽ tù thất ấy chính là ở trong vách đá này, không biết chừng. Quả nhiên trong vách đá có hai tiếng bùng bùng như trả lời chàng. Thạch Mộng cả mừng thầm nghĩ, quả nhiên đúng rồi, người trong vách núi này quyết không phải là thuộc hạ của Lý Chiêu. Vì nếu là thuộc hạ của hắn đâu dám phá vách núi. Đây ắt là tù nhân nào đó định phá vách núi thoát thân. Chàng lại gõ hai tiếng nữa rồi đề dẫn chân khí hét lớn vào vách núi. Không biết người nào trong vách đá ấy là ai vậy? Đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe tiếng hồi đáp. Nhưng tiếng đập đá lại có vẻ mau lẹ khẩn trương hơn. Chàng lại nói lớn. Xin người trong vách đá hãy trả lời tại hạ Thạch Mộng bị Lý Chiêu dây khốn trong tử cốc này. Trong vách đá ấy là ai? Xin trả lời nghi vấn cho tại hạ rõ. Chàng tự biết người trong vách đá ấy võ công không quá cao, nên có thể chưa nghe được lời chàng. Chàng không hỏi nữa, tự nghĩ, sao ta không giúp y một tay. Rồi đó chàng dẫn hết chân lực, đập vào vách đá một chưởng. Một tiếng nổ dữ dội, đá rớt ầm ầm lộ ra một lỗ lớn. Trong đó liên tiếp có nhiều tiếng bùng bùng gấp rút, chàng hết một hơi chân khí nữa, đập liên tiếp ba chưởng. Trong tiếng đá núi đổ ầm ầm trên đỉnh vọng xuống tiếng cười dài. Thạch tiểu tử, người chớ uổng công, dù có một cánh người cũng khó thoát khỏi tiền nhân cốc. Âm thanh ấy không phải là của Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu. Chàng cất tiếng vọng lên. Ngươi là ai? Trên ấy có tiếng cười ha hả xuống. Đương nhiên là thuộc hạ của đế quân ở đây canh giữ ngươi. Thạch Mộng vốn quan tâm tới Bạch Hàm Như và các người khác bèn lớn tiếng hỏi. Hiện tại bí phủ chủ nhân và chư vị dương gia đâu? Kẻ ở trên núi dường như phẫn nộ nói. Bọn ấy ư? Lần này bọn ấy khó mà thoát khỏi tài đế quân đó. Thạch Mộng thở phào, nghĩa là họ vẫn còn sống. Ngờ đâu chính ngay lúc ấy, đột nhiên đỉnh núi dội xuống hai tiếng rú thảm khốc. Chàng ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy? Tuyệt nhiên không ai trả lời, nhưng liền sau đó có mấy tiếng hoàng quát chói tai. Hai con quyền ưng vẽ bay lượn ở trên không, sắp chúi xuống. Chàng kinh dị, lẽ nào Võ Lâm Đế Quân lại cho quái điểu tấn công chàng? Nhưng đợi thêm lát nữa không thấy động tĩnh gì, chàng mới an tâm. Xoay thân lại đột nhiên chàng phát hiện, nơi ấy lỗ sâu trên vách đá bị chưởng chàng đập dở. Có ánh sáng lè lói, nhỏ như là hạt đậu lé ra. Chàng hấp thấp giọt thân tới rồi nói vọng vào. Cuối cùng đá núi đã bị các hạ phá vỡ ra rồi. Trong vách đá ấy dội ra một âm thanh lão nhân hỗn hển đứt đoạn. Người là ai? Tại hạ là Thạch Mộng. Thạch Mộng, ta muốn hỏi người là người thế nào? Tại hạ bị Lý Chiêu nhốt trong cốc núi này. Cái gì? Người bị nhốt? Dân, bị nhốt trong tiên nhân cốc, đâu có đường nào ra. À, lời nói vừa kích động vừa tuyệt vọng của lão nhân xa lạ nọ. Chàng thông cảm với tiếng thở dài tuyệt vọng ấy, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Bằng hữu, có lẽ bằng hữu đã bị giam giữ trong vách đá lâu rồi. Trong ấy giọng tiếng cười đau khổ. Lâu ấy hư, e rằng đã gần 20 năm rồi đó. À, bằng hữu, tại hạ có thể nhìn thấy bằng hữu được không? Thạch bằng hữu được lắm chứ. Chàng ghé mắt nhìn qua kẻ đá, nhìn vào không khỏi rùng mình. Trước mắt chàng hiện ra một thạch thất nhỏ bé chật chội, có thắp một ánh đèn mờ ám. Dưới ánh đèn mờ ám ấy là một lão nhân tóc phủ trắng như cước, mặt mũi xấu xí nhầy nhụa, tựa hồ không phân biệt đâu là mắt mũi miệng nữa. Hai tay lão nhân ôm một cái đầu lâu khô trắng hiếu, nhìn rất dễ sợ. Chàng suýt nữa bật ra tiếng kêu kinh dị. Cả đời của chàng chưa hề nhìn thấy ai xấu xí ghê tởm như thế. Chàng cố định thần. Lão nhân xấu xí ấy thở dài một tiếng rồi nói. Người thấy lão phù dễ sợ lắm chứ gì. Tiếng cười của lão nhân càng thêm phần quái dị. Thạch Mộng hít một hơi chân khí đáp. Tiền bối, tất gặp cảnh ngộ quá ư tàn khốc. Không nên nói chuyện cũ, ta hỏi người một việc nha. Chỉ cần tại hạ biết nhất định sẽ trả lời. Võ Lâm Đế Quân đương kim là ai vậy? Lý Chiêu. Lý Chiêu ư? Lý Chiêu. Tiếng cười quái dị của lão nhân xấu xí khiến cho chàng rợn cả tóc gáy. Chàng vội hỏi, vì sao tiền bối lại cười? Tiếng cười thình lình im bặt. Lão nhân xấu xí lại hỏi: "Ta hỏi ngươi một câu nữa, đế hậu là ai?" Nghe câu hỏi ấy vô hình trung, Thạch Mộng cũng bị kích động, chàng cố bình tĩnh mới đáp được: "Băng Cơ Thường Nga." "Băng Cơ Thường Nga? Có gì đâu lạ?" Lão nhân bật rú cười như điên cuồng. "Lý Chiêu, Băng Cơ Thường Nga." Toàn thân của Thạch Mộng rung động. Chàng nhớ đến trên người của chàng vẫn còn tấm huyết chiếu. Lẽ nào lão nhân xấu xí này có quan hệ với huyết chiếu? Chính ngay lúc ấy bầu trời vội xuống mấy tiếng kêu hoang quát. Chàng hoảng hốt ngửa đầu nhìn lên. Trong đêm tối ám mây chấm đèn lao xuống, chàng kinh hoảng hô lớn: "Tiền bối tắt đèn mau!" Đấm lửa lập tức tắt nhúm. Nhưng mấy bóng đen đã lao xuống tới sát đỉnh đầu của chàng, như có luồng cuồng phong đè xuống. Chàng vội dẫn bí phủ thần công lên, hai chưởng chớp nhoáng rít đánh lên. Mấy tiếng chim chói tai cất lên. Mấy bóng chim đen ấy bay ra tứ tán đồng thời từ trên không. Một luồng chưởng phong chạm vào chưởng lực của chàng. Bình! Một tiếng chấn động, toàn thân của Thạch Mộng lắc lư. Tiếp đó là một chiếc bóng tía phi thần giáng xuống. Nhân ảnh dừng lại cách thân chàng một trượng, hiện ra một người áo tía. Hai ánh mắt thâm trầm sắc bén của người áo tía ấy chiếu vào Thạch Mộng. Trên đầu người áo tía mười mấy con quái điểu bay lượn vật vờ kêu hoang quát chói tai. Dung mạo người áo tía quái dị và xấu xí, chẳng khác gì là ma quỷ. Tiếng rú rít ra từ hai hàm răng nghiến chặt của y. Lập tức mười mấy con quái điểu bay lượn ở trên đầu y im bặt, tuy vẫn bay lượn. Thạch Mộng nhận ra y đúng là Quyền Ưng Ma Kiêu. Chàng định thần lạnh giọng nói: "Nếu ta đoán không lầm, các hạ tất là Quyền Ưng Ma Kiêu." Hai mắt của Quyền Ưng Ma Kiêu không hề rời khỏi thân chàng. Miệng của y hơi nhếch lên cười âm độc: "Không cần hỏi cũng biết, ngươi là tiểu tử họ Thạch." Chàng hừ một tiếng sắc lạnh: "Các hạ đến đây là vì lệnh của Lý Chiêu. Các hạ có thể về báo với hắn. Nếu chưa gặp Thất Không Thiền Sư thì chớ có hòng ta nói ra chỗ chôn giấu của di vật Đạt Ma Tổ Sư." Quyền Ưng Ma Kiêu cười gằn nói: "Thạch Mộng, kể ra ngươi cũng là một kẻ cao ngạo đó. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?" "Chết? Dù chết ta cũng không nói." Hốt nhiên Quyền Ưng Ma Kiêu thu hồi mục quan, ngữ khí biến đổi nói: "Nếu lão phù không phải do Lý Chiêu sai đến thì sao?" Thạch Mộng kinh ngạc rồi cất tiếng cười lớn: "Quyền Ưng Ma Kiêu, quả ra các hạ vì lợi ích riêng mà tìm đến đây. Lý Chiêu đã mời các hạ từ xa xôi, thiên nam ngàn dặm đến giúp, để hoàn thành âm mưu đế vương yến, chẳng lẽ lại mời làm người rồi?" Quyền Ưng Ma Kiêu quát lớn: "Thạch Mộng, người nói vậy là có ý gì?" Không biết thời gian trải qua bao lâu, cuối cùng Thạch Mộng dần dần tỉnh lại. Ý niệm đầu tiên của chàng là mình đã chết chứ không sai. Loại chim ưng kia cực độc, phàm hễ người nào bị chúng nó mổ trúng là chỉ có chết vì chất độc phát tác. Thất Mạng Mãnh Long Dương là người cương cường thế mà khi bị chim mổ trúng chốc lát đã chết tại chỗ, chàng lẽ nào sống sót? Nhưng khi chàng dụi mắt nhìn rõ cảnh vật, chính xác chàng vẫn thấy mình còn sống thật. Chàng từ từ ngồi dậy, đột nhiên cạnh thân chàng có âm giọng lạnh lùng: "Thạch Mộng, người tỉnh dậy rồi ư?" Chàng cả kinh quay đầu lại, đó chính là Quyền Ưng Ma Kiêu đang ngồi trên một tảng đá cách chàng độ ba trượng. Hắn chăm chú nhìn chàng, miệng nhếch một nụ cười khinh khỉnh. Thạch Mộng nhìn thấy y, lửa giận đã bốc lên trên đầu. Chàng gầm lên một tiếng: "Ta sẽ giết chết tên Ma Kiêu ngươi." Chàng dẫn chân khí lên, chân khí trong người của chàng vẫn lưu thông như thường. Song chưởng đặt ngang ngực đánh ra mười thành công lực. Chưởng phong rít lên dữ dội như sóng gầm chụp xuống Quyền Ưng Ma Kiêu. Bóng áo tía lướt động, Quyền Ưng Ma Kiêu đã giọt thân ra xa ngoài ba trượng. Bình! Song chưởng của chàng đập xuống tảng đá, đẩy nó văng ra năm thước. "Dừng tay!" Quyền Ưng Ma Kiêu lên tiếng quát: "Lão phù đã cứu người ra khỏi tử cốc, lại trị thương độc cho ngươi, ngươi còn chưa cảm tạ lão phu sao?" Thạch Mộng điên cuồng nói: "Ta hận chưa xé xác các hạ ra muôn mảnh." "Nếu ta muốn người chết, ngươi đã chết lâu rồi. Đó là lời thật. Nhưng lửa giận của chàng đang bốc ngùn ngụt. Chàng không để lời ấy lọt vào tai, liên tiếp tấn công các kỳ chiêu bí phủ. Chưởng này tiếp chưởng nọ tấn công quyền ưng ma kiêu. Lần này y không thèm tránh né nữa. Thạch Mộng vẫn tấn công tới tấp không chút lưu tình. Sắc mặt xấu xí của quyền ưng ma kiêu trầm xuống. Thạch Mộng, người chưa chịu dừng tay. Dục, một chưởng nữa của chàng lại đánh tới. Thạch Mộng, người tưởng lão phu sợ người sao? Lần này y không tránh không né nữa, đưa chưởng ra nghênh tiếp. Hai chưởng lực chạm vào nhau, lúc đó chưởng phong bay ra tứ tán. Thạch Mộng lão đảo cước bộ không đứng vững, phải liên tiếp lùi lại hai bước. Còn quyền ưng ma kiêu thì vẫn bất động. Hiển nhiên công lực của y phải tương đương ít nhất là bằng Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu trở lên. Quyền ưng ma kiêu cười lạnh lùng. Sao? Công lực ngươi còn kém cỏi lắm. Chàng gào to. Ma kiêu, các hạ hãy nhớ, sẽ có một ngày Thạch Mộng ta không tha cho các hạ đâu. Tùy ngươi sao cũng được, nhưng ta cũng cho ngươi biết, đến lúc cần ta sẽ lấy đầu của Thất Không Thiền Sư, hãy nhớ đó. Các hạ dám? Có gì mà không dám. Nói xong y chuyển thân bỏ đi. Mấy bước y chợt dừng chân rồi xoay lại. Thạch Mộng, người ra khỏi Tử Cốc đã 3 ngày rồi. Nếu muốn trở về Long Môn thì hãy đi mau lên đi. Thạch Mộng lấy làm kinh ngạc ngẩn người. Quyền ưng ma kêu không đợi cho chàng trả lời liền giọt thân đi. Chàng không thể làm sao hơn. Chàng có một chuyện không hiểu nổi là quyền ưng ma kiêu muốn lấy cái đầu của Thất Không Thiền Sư để làm gì. Thất Không Thiền Sư với quyền ưng ma kiêu có đại cừu đại quán gì. Và y định mượn tay của chàng lấy đầu của thiền sư. Điều chàng suy luận cơ hồ quá là miễn cưỡng. Chàng tạm quên câu chuyện ấy. Đưa mắt nhìn chung quanh. Chỉ biết chàng đang ở giữa một vùng núi hoang dã. Tuy quyền ưng ma kiêu nói đã ra khỏi Tử Cốc 3 ngày. Nhưng chắc có lẽ chưa ra khỏi vùng Hoa Sơn. Tính toán lại ngày giờ, chàng nhớ còn cách ngày hẹn với Thất Không Thiền Sư có 3 ngày. Chàng phải gấp lên đường. Lập tức chàng động thân, thình lình có tiếng gió cuốn. Một nhân ảnh phi thân lao đến. Thạch Mộng vội dừng bước nhận ra Kim Đỉnh đạo sĩ Nga Mi Dương. Chàng ngạc nhiên cao giọng. Đạo trưởng ở đâu đến đây vậy? Thần sắc nghiêm khắc của Nga Mi Dương thoáng vui mừng. Thạch tiểu ca, làm sao thoát thân khỏi Tử Cốc vậy? Chàng không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi ngược lại. Không biết chư dương và bí phủ chủ nhân ra sao rồi? Có lẽ chắc chưa có gì nguy hiểm. Có lẽ, đạo trưởng các vị. Nga Mi Dương cắt lời bằng tiếng thở dài. Ê, hôm ấy từ Tử Cốc được kéo lên đỉnh núi, mỗi người đều thất tán một nơi. Hận thay cho tên Lý Chiêu. Có ngài Thạch Mộng ta sẽ chém hắn ra thành muôn đoạn. Bây giờ mắt của Nga Mi Dương bỗng nhiên lóe sáng. Phải chăng Thạch tiểu ca đang định về Long Môn Thạch Động? Chính thị. Bần đạo nghĩ rằng họ cũng sẽ tìm đến Long Môn Thạch Động. Tiểu ca cứ yên tâm. Thình lình ngữ khí của Nga Mi Dương biến đổi trở nên bi sầu. Bần đạo có việc cần cầu xin. Tiểu ca có vui lòng trợ giúp một tay. Chỉ cần có đủ sức. Giảng bối đâu lẽ nào không giúp đạo trưởng? Nga Mi Dương vui mừng nói. Thật không? Chàng gật đầu. Giảng bối có bao giờ không thật? Nga Mi Dương vội giái dài và nói. Thế thì hãy cho bần đạo đa tạ một cái. Thạch Mộng chớp nhoáng nghĩ thầm. Ta chưa biết ngươi cầu chuyện gì, sao lại vội khinh suất đáp ứng? Nghĩ vậy chàng vội tránh thân sang một bên nghiêm mặt. Tiền bối chưa nói là chuyện gì mà? Nga Mi Dương nghiêm mặt. Chuyện này đối với tiểu ca rất thuận tiện, nhưng đối với bần đạo lại có ý nghĩa rất quan trọng. Bần đạo chính vì nó mà ân hận mấy chục năm nay không sao yên dạ. Chàng gật đầu. Chỉ cần giảng bối đủ sức nhất định sẽ tương trợ, xin tiền bối cứ nói rõ là chuyện gì. Nga Mi Dương lập tức buồn bã nói. Mấy 10 năm trước, sư bá của bần đạo bị Thất Không Thiền Sư dùng kim cương phục ma chưởng đánh chết. Lần này tiểu ca ước hẹn với thiền sư ấy, chắc chắn tiểu ca sẽ thắng. Bần đạo chỉ mong được tiểu ca giao cho bần đạo cái đầu của Thất Không, để bần đạo tế vong linh sư bá, mong được tiểu ca thành toàn. Thạch Mộng nghe lại có người muốn lấy cái đầu của Thất Không thiền sư nữa. Chàng không thể không ngẩn người ra, trợn trừng ánh mắt nhìn Nga Mi Dương, khiến lão nghẹn lời. Nga Mi Dương buồn bã. Tiểu ca à, phải chăng khẩn cầu của bần đạo là quá đáng rồi? Thạch Mộng không đáp, đột nhiên chàng lớn tiếng. À, chuyện này muôn ngàn lần không thể được. Tiểu ca, ngươi không chấp thuận sao? Không phải chỉ không chấp thuận, nhưng còn nghe rất ngược đời. Nga Mi Kim Đỉnh đạo trưởng là người tu hành thành cao, lại là một môn phái chính tông trong võ lâm. Thiếu Lâm Thất Không Thiền Sư cũng là người đạo cao đức trọng trong võ lâm hiện nay. Giảng bối ân cần khuyên tiền bối nên hủy bỏ ý ấy để khỏi làm trò cười cho bọn tà ma ngoại đạo. Vừa nói chàng vừa chăm chú nhìn mặt của Nga Mi Dương. Hốt nhiên chàng phát hiện hai ánh mắt của Nga Mi Dương lộ ra chút gì đó âm hàn. Bất quá chút âm hàn ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng chàng vẫn cảm thấy kinh dị lạ thường, nghĩ thầm: lão nhân này sao lại có ánh mắt kỳ lạ đến như thế? Chàng hỏi: tiền bối cảm thấy thất vọng sao? Lời yêu cầu miễn cưỡng ấy xin tiểu ca chớ lưu tâm, bần đạo sẽ có cách khác. Cáo từ. Nga Mi Dương nói xong, bốn thân người ra mười trượng định bỏ đi. Thình lình bóng đen chuyển động, quyền y quái khách hiện thân quát lớn: Nga Mi đạo trưởng mời dừng lại. Nga Mi Dương miễn cưỡng dừng chân. Thạch Mộng vừa nhìn thấy quyền y khách liền vui mừng khôn xiết: quyền y khách vẫn an khang chứ? Quyền y khách cười lớn: Thạch Mộng, người nói người bị dây khốn trong tử cốc làm sao mà thoát được? Chàng cười nhẹ: kể ra chẳng khác gì chuyện quan đường, rất là khó tin đâu. Thật thế sao? Hãy kể ta nghe coi. Đương nhiên là tại hạ sẽ kể. Quyền y khách nói vậy nhưng không nghe chàng kể, y vội bước đến về phía của Nga Mi Dương, dừng lại cách Nga Mi Dương hai trượng và nói: không ngờ Nga Mi đạo trưởng vẫn chưa quay về núi. Nghe ngữ khí đủ biết quyền y khách có quen biết với Nga Mi Dương. Nga Mi Dương gượng cười: các hạ giữ bần đạo có chuyện gì? Quyền y khách bước tới vài bước nữa rồi cười ha hả nói: tại hạ quyền y khách xin thỉnh an đạo trưởng. Vừa nói dứt lời, y đánh mạnh một chưởng tới, một luồng kinh lực đập tới Nga Mi Dương nhanh như điện chớp. Thạch Mộng cả kinh: quyền y khách xin chớ vô ý. Người của chàng cũng lập tức bắn nhanh đến. Vì chưởng lực của quyền y khách quá nhanh và quá bất ngờ, Nga Mi Dương không thể tránh né. Trong lúc quá gấp, lão tà quát lớn: người dám!